Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Mộc Hệ Tinh Hạch. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Vừa tiến vào tầng thứ tư không gian, Dương Phong liền cảm nhận được một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí sinh mệnh năng lượng hướng hắn trong thân thể dâng lên, khiến cho không tự chủ được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm. Lớn tiếng cảm khái nói, xem ra ta lần này vẫn tức giận không hề tốt đẹp gì. Không có truyền đưa đến tấn thăng lệnh bài phụ cận, đánh lượng một chút hoàn cảnh bốn phía, phát hiện thân ở một mảnh rậm rạp phồn thịnh trong rừng rậm. Bốn phía đều là cổ thụ che trời cùng quấn quanh ở cổ thụ bên trên màu đỏ dây leo. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong dò xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, từng đầu quấn quanh ở cổ thụ che trời bên trên màu đỏ dây leo, nhao nhao hóa thành từng đạo huyết sắc trường tiên, mang theo bén nhọn gai ngược, hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại từng đầu màu đỏ dây leo, đem từng đầu màu đỏ dây leo chặt đứt, khiến cho vô lực rớt xuống đất bên trên. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong đem tới gần đến bên người mình màu đỏ dây leo chặt đứt đằng sau, càng nhiều màu đỏ dây leo từng khỏa cổ thụ che trời bên trên bay lên, hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng Dương Phong trên người quấn mà đi. Cùng lúc đó, từng khỏa cổ thụ che trời kịch liệt run rẩy lên, từng viên lá cây từ cổ thụ che trời bên trên bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, phô thiên cái địa hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem chém thành mảnh vỡ bộ dáng, vạn kiếm quyết. Đối mặt vô số huyết sắc dây leo cùng cổ thụ che trời công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phương hướng, hướng về bốn phía chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đầu màu đỏ dây leo cùng từng viên còn không có tới gần đến Dương Phong bên người, liền bị chém thành mảnh vỡ, chiếu xuống trên mặt đất. Vô số đạo lăng lệ kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng từng cây đại thụ đan xen nhau trụ cột bên trên chém xuống mà đi. Tê, tê, tê. Từng khỏa cổ thụ che trời phát ra từng đạo khó nghe gào thét thanh âm. Từng trương dữ tợn gương mặt xuất hiện tại từng khỏa cổ thụ che trời trụ cột bên trên. Từng cây thô to cành, nhanh chóng rung động, ngưng tụ thành nguyên một đám chắc nịch mộc lá chắn, ngăn tại từng khỏa cổ thụ che trời trụ cột trước đó. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang hung hăng chém xuống tại nguyên một đám mộc lá chắn bên trên, đem một cái mộc lá chắn phá hủy, tiếp đó hao hết năng lực sụp đổ ra. Vạn kiếm quyết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo so với ở giữa càng hung hiểm hơn, ẩn chứa thật tức giận càng nhiều kiếm mang từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại từng khỏa cổ thụ che trời trụ cột bên trên, đem từng khỏa cổ thụ che trời chém thành mảnh vỡ, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay trong không trung, lộ ra từng khỏa xanh mơn mởn, tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng tinh thể, mộc hệ tinh hạch. Nhìn xem trên đất từng khỏa lục sắc tinh thể, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem từng khỏa lục sắc tinh thể nhặt lên, thu vào trong lòng. Nghe nói mộc hệ tinh hạch ở trong không chỉ có ẩn chứa đại lượng mộc hệ nguyên tức giận, còn ẩn chứa không ít sinh mệnh lực lượng, có thể tăng thêm tính mạng con người tiềm lực, vô cùng chân quý. Nhìn trong tay một khỏa lớn chừng cái trứng gà lục sắc tinh thể, Dương Phong một khuôn mặt vẻ hưng phấn thấp giọng lẩm bẩm, cũng bắt đầu vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công phu, hấp thu lục sắc tinh thể ở trong mộc hệ nguyên tức giận cùng sinh mệnh lực lượng. Rất nhanh, Dương Phong liền đem lớn chừng cái trứng gà mộc hệ tinh hạch bên trong năng lực hấp thu hết sạch. Tiếp đó đem trong ngực mộc hệ tinh hạch lấy ra, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, tiếp tục hấp thu tinh thuần mộc hệ nguyên tức giận cùng sinh mệnh lực lượng. Nơi đây khắp nơi đều là cổ thụ che trời. Nếu như mỗi một khỏa cổ thụ che trời đều dùng một cái mộc hệ tinh hạch, như vậy, nơi này mộc hệ tinh hạch số lượng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tử, có thể để cho mình ngả thích hấp thu, trong thời gian ngắn cường đại lên, đem trên người mộc hệ tinh hạch hấp thu không còn một mống về sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía phụ cận cổ thụ che trời bên trên. Trong mắt đều là tham lam cùng vẻ chờ mong, nghĩ đến liền làm, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh cổ thụ che trời đàn bên trong. Không chờ cổ thụ che trời hướng hắn khởi xướng tiến công, liền trước tiên thôi động thể nội thật tức giận, thi triển vạn kiếm quyết, đem từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể một kích chém giết kim đan đỉnh phong chi cảnh hắn cường giả lăng lệ kiếm mang, hướng chung quanh cổ thụ che trời trên người chém xuống mà đi. Chung quanh cổ thụ che trời đều chỉ có kim đan cảnh sơ trung hậu kỳ tu vi cùng thực lực, căn bản là không có cách chống đối có thể chém giết kim đan cường giả tối đỉnh kiếm mang. Toàn bộ đều lăng lệ kiếm mang chém vỡ, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, lộ ra từng viên xanh mơn mởn mộc hệ tinh hạch, bị Dương Phong thu lại, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp toàn bộ hấp thu. Cảm nhận được thể nội không ngừng gia tăng sinh mệnh tiềm năng, tại cảm nhận được thể nội không tách ra trừ ra tới hạt nhỏ, Dương Phong hưng phấn trong lòng không thôi, cũng không vội mà đi tìm tấn thăng lệnh bài, mà là không ngừng săn giết từng khỏa cổ thụ che trời, thu hoạch từng viên mộc hệ tinh hạch, hấp thu mộc hệ tinh hạch ở trong năng lực, không ngừng tăng lên thực lực của mình, tăng thêm chính mình nội tình. Dương Phong, ngươi còn có thời gian 3 tiếng, nếu như sau 3 tiếng, ngươi còn không có đạt được tấn thăng lệnh bài, đem sẽ bị coi là vượt quan thất bại, bị truyền đưa ra hư thế giới. Một đạo máy móc tiếng nhắc nhở đột nhiên tại Dương Phong trong đầu vang lên, làm tâm thần chấn động, không thể không từ bỏ săn giết cổ thụ che trời hành động. Trực tiếp đằng không mà lên, tại giữa không trung tìm kiếm tấn thăng lệnh bài vị trí. Đứng đánh giá cao đến xa, Dương Phong đứng tại rừng rậm vạn mét bầu trời, một cái tản ra nhu cùng quang mang, lơ lửng tại một mảnh rừng rậm phía trên tấn thăng lệnh bài rất nhanh liền chiếu vào đến Dương Phong. Tầm mắt ở trong, ở đâu, nhìn xem hơn 10 ngoài ngàn mét tấn thăng lệnh bài, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tấn thăng lệnh bài vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Làm Dương Phong tới gần đến tấn thăng lệnh bài 5.000 mét phạm vi bên trong thời điểm, từng đầu mang theo gai ngược huyết sắc dây leo từ phía dưới trong rừng rậm bắn ra, giống như từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Cho ta nát đi. Nhìn xem đầy trời huyết sắc dây leo, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, đem từng đầu huyết sắc dây leo chém vỡ, tốc độ không giảm, hướng tấn thăng lệnh bài vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm Dương Phong tới gần đến tấn thăng lệnh bài 3000 mét bên trong thời điểm. Từng khỏa cổ thụ che trời một hồi kịch liệt run rẩy, hóa thành nguyên một đám cực lớn thụ nhân, cầm trong tay một cái cực lớn cây gỗ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong đập lên người đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đập thành thịt muối bộ dáng. Kim đan đỉnh phong chi cảnh thụ nhân, cảm nhận được nguyên một đám thụ nhân thân bên trên tản mát ra kim đan cường giả tối đỉnh uy áp. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nói thầm một tiếng, liền vung động trong tay phù văn trường kiếm, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng phong mang, hướng ngăn tại hắn trước người thụ nhân chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, nguyên một đám thụ nhân tính cả hắn gậy gỗ trong tay, đều bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, căn bản là không có cách ngăn trở Dương Phong mảy may. Giống, giống, giống, nguyên một đám thụ nhân chết thảm, chọc giận tấn thăng làm cho cái khác một khỏa to lớn vô cùng cổ thụ. Chỉ thấy được viên này to lớn vô cùng cổ thụ, một hồi kịch liệt run rẩy, hóa thành một cái to lớn vô cùng thụ nhân, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng thần hạch cảnh cường giả uy áp. Chết, to lớn vô cùng thụ nhân, phun ra một đạo phẫn nộ tiếng hô, một cái to lớn vô cùng, vô số phù văn chớp động cự gậy gỗ lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong đập lên người đi, không gian độn. Nhìn xem cấp tốc đến gần cự gậy gỗ lớn, tại cảm nhận được cự gậy gỗ lớn bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, huyết mạch thần thông không gian độn thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, tránh quá to lớn cây gỗ công kích, xuất hiện tại tấn thăng lệnh bài bên cạnh, đưa tay hướng tấn thăng lệnh bài chộp tới. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn bàn tay còn không có đụng tới tấn thăng lệnh bài. Từng cây cứng cỏi cành, liền đem tấn thăng lệnh bài bao vây lại, nhanh chóng bện thành một cái chất gỗ viên cầu, làm Dương Phong bàn tay không còn cách nào đụng tới tấn thăng lệnh bài. Cùng lúc đó, cực lớn thụ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thần hạch cảnh cường giả uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, bàn tay khổng lồ, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong bắt lấy bóp chết bộ dáng. Cho ta nát, nhìn trước mắt chất gỗ viên cầu, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, tay trái thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra, quyền trái quang mang chớp động, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng nện ở chất gỗ viên cầu bên trên, vì cam đoan một kích đem chất gỗ viên cầu đánh nát. Dương Phong cơ hồ không có giữ lại, thể nội 100 triệu khỏa hạt nhỏ bộc phát, tinh thuần thật tức giận mãnh liệt mà ra, quyền trái bên trên ngưng tụ vô cùng kinh khủng lực lượng. Đừng nói chỉ là một cái chất gỗ viên cầu, liền xem như một tên kim đan đỉnh phong chi cảnh cường giả cũng có thể oanh bạo. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt vô cùng tiếng nổ, Dương Phong quyền trái hung hăng đánh vào chất gỗ viên cầu bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, chất gỗ viên cầu không chịu nổi Dương Phong nắm đấm bên trên lực lượng kinh khủng. Âm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Mà tấn thăng lệnh bài thì tại một đạo ánh sáng nhu hòa thủ hộ phía dưới. Không nổi mảy may. http://www.sop.com.txt/90316207-2027-029 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?